Chỉ cần anh không thấy cô, tâm trạng của anh liền hốt hoảng, đi ra ngoài. Tôi dĩ nhiên biết Ái Toa đi ra ngoài, tôi hỏi là cô ấy đi nơi nào. Tần Tấn thấy thái độ của Trang Duy An liền không vui. Anh biết anh đặt câu hỏi với Trang Duy An sẽ nhận được một câu trả lời không có từ anh ta, bởi vì cậu ấy cho rằng Ái Toa chính là gián điệp. Cậu ta muốn đuổi Ái Toa đi, thế nhưng bị anh ta cự tuyệt. Tôi mới vừa rồi thấy cô ấy đi qua đường, chắc là tới cửa hàng đối diện mua đồ. Biết địa phương Ái Toa đi, Tần Tấn liền rời khỏi công ty. Tại cửa hàng sủng vật thú cưng. Tiểu thư, tôi phát hiện cô ngày ngày đều tới nơi này, nhìn mỗi con chó săn. Cô rất thích nó, có muốn mang nó về hay không? Nó là con chó cái, rất ôn thuần, cũng rất dễ dạy bảo. Bà chủ khuôn mặt tươi cười nghênh đón khách. Con chó này rất đẹp mà lại đáng yêu, có không ít khách nhân đều hỏi thăm giá tiền của con chó này. Tôi tin. Không sai, nó rất đáng yêu, đương nhiên có nhiều người giành mua. Ái Toa đem con chó ôm vào trong ngực vuốt ve đầu của nó, trêu chọc nó. Cô thấy chó vươn cái lưỡi ra liếm ngón tay của cô. Cô ngại giá tiền cao quá à? Tôi xem con chó này rất là thích cô, nếu không cô nói đi, cô tính mua bao nhiêu? Được thì tôi sẽ bán cho cô, chỉ là cô đi ra ngoài đừng nói cho người ta biết tôi bán cho cô giá đó. Không, tiền không là vấn đề, chỉ là... Ái Toa chần chừ. Tôi không thích hợp với nuôi chó. Cô sắp cận kề với cái chết, cô không thích hợp nuôi chó, bởi vì cô làm sao biết mình có thể nuôi nó được bao lâu. Nếu cô làm nhiệm vụ thất bại, vậy nó thì sao? Cô là một người độc lập, nếu nhiều hơn một người sẽ làm cho cô càng nhớ thương hơn mà thôi. Như vậy, ta chỉ muốn mỗi ngày đều tới nơi này xem nó một chút là được. Nó ngày kia sẽ được người khác mua, bà chủ nói thật. Vậy bà chủ có thể nói cho tôi biết ai là chủ nhân của nó, sẽ chăm sóc cho nó tốt hay không? Ái Toa liền nhìn xuống đồng hồ. Tôi phải trở về công ty rồi. Đem con chó thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi. Chương 10. Đem con chó thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi. Sau khi Ái Toa rời đi, có một đôi mẹ con đi vào. Mẹ, con chó này thật đáng yêu. Chúng ta mua nó có được hay không? Đem nó mang về nhà nuôi nhà mẹ. Quá mắc, người mẹ lắc đầu cự tuyệt, nhưng nó rất đáng yêu. Đúng vậy, vị phu nhân này, vị tiểu thư vừa rồi xem nó, cô ấy rất thích, chỉ là cô ấy nói không thích hợp để nuôi chó. Nhưng là... mẹ... Cô con gái không ngừng, người mẹ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Bà từ trong bóc ra mấy tờ tiền có giá trị giao cho bà chủ, dẫn cô con gái đi chuẩn bị đồ dùng cho nó thì Tần Tấn đi vào. Mới vừa rồi, anh nhìn thấy Ái Toa từ trong nơi này đi ra, anh nghĩ anh vào trong cửa hàng này mua đồ tặng cho cô. Biết Ái Toa lâu như vậy, anh muốn mua đồ tặng cho cô, nhưng anh không biết cô thích món gì. Tiên sinh, tôi cần phục vụ cho cậu không? Bà chủ, vừa rồi có một vị tiểu thư mặc đồ công sở màu vàng nhạt đi vào đây phải không? Tần Tấn hỏi thăm bà chủ. Đồ công sở màu vàng nhạt. Bà chủ suy nghĩ một chút. Có phải hay không? Bộ dạng rất xinh đẹp, vị tiểu thư có dáng người cao gầy. Đúng vậy, Tần Tấn gật đầu, xem ra Ái Toa tới nơi này. Vị tiểu thư kia mỗi bữa trưa cô ấy đều tới đây. Cô ấy tựa hồ làm việc ở tòa nhà đối diện. Tôi biết cô ấy làm ở đâu rồi. Anh làm ông chủ của cô, dĩ nhiên biết chỗ làm của cô. Tôi muốn hỏi cô ấy tới nơi này để làm gì. Cô ấy giống như là rất thích con chó tên Mick kia, mỗi ngày đều đến xem nó. Như vậy, mắt Tần Tấn nhìn thấy có một đôi mẹ con đang ôm chú chó đang cho thức ăn gia súc. Là con mà người bạn nhỏ kia đang ôm sao? Đúng vậy, rất đáng tiếc, chỉ là bọn họ đã mua rồi. À, anh lờ đẫy một chút, dù sao anh có tiền là có tất cả, mặc dù tiền không phải là vạn năng nhưng không có cách nào phủ nhận, tiền chính là rất quan trọng. Tiểu thư, có chuyện gì không? Thấy anh kêu lại, khuôn mặt người đàn bà kia đỏ ửng. Có thể hay không kêu con của cô bỏ thứ yêu thích xuống được không? Này, người phụ nữ dẫn đứa con trai đang ôm con chó, Viễn Viễn. Không cần, con không muốn. Trứng là của con, Vừa mới mua chó con, người bạn nhỏ đã lập tức đặt tên cho nó. Viễn Viễn, tiểu thư, tôi trả gấp 2 để mua nó. Tần Tấn lại nói, gấp 2, mắt bà chủ sáng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net